Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 43. Todoroki Raichi, Tây Tokyo. Cuộc thi dự tuyển lượt thứ tư, trận thứ hai Ichidaizen xuất chiến Yakushi Cao Trung thi đấu. Lập tức bắt đầu nhìn thấy Ichidaizen người vào sân. Xung quanh khán giả lập tức ra to lớn tiếng hoan hô, nếu như Seido không phải bỏ thêm Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân hai cái đoàn thể thanh thế lên, e sợ còn không bằng Ichidaizen đến vang dội. Ichidaizen nhân khí như thế cao a. Coi như biết Ichidaizen là Tây Tokyo tam đại hào môn một trong, Sawamura cũng không nghĩ tới sự nổi tiếng của bọn họ sẽ cao đến cái trình độ này so với Seido cao. Hơn nữa, thiết, không có cách nào, chúng ta chỉ là chút không có đi ra khỏi Tokyo dế nhũi. Nhân ra nhưng là Koshien bắt cường, Isashiki Jun bất mãn nói lầm bầm, yên tâm đi. Jun học trưởng, cái này mùa hè sau khi, ta sẽ để ngươi tiếng tăm vang vọng toàn quốc. Sawamura không đành lòng xem Isashiki Jun cùng chính mình chí khí. Chủ động nói rằng, thiếu su thí, lão tử còn không mềm yếu đến cần học đệ để an ủi trình độ, Koshien. Chúng ta nhất định phải đi. Tuy nói Isashiki Jun trực tiếp mở miệng đỗi Sawamura, có điều năm thứ ba những học trưởng này trong nội tâm vẫn là rất cảm kích Sawamura có thể đến Seido có sự gia nhập của hắn. Đối với Ichidaizen cùng Inashiro thời điểm, Seido có thêm 3 điểm sức lực đến rồi. Một mảnh cổ vũ âm thanh bên trong, Ichidaizen cùng bọn họ đối thủ Yakushi Cao Trung tuyển thủ bắt đầu lục tục lên sân, thực sự là quái lạ. Ochiai nắm bắt chính mình vuốt râu, nhìn Yakushi Cao Trung trước tiên danh sách, làm sao? Kataoka quay đầu hỏi Ochiai, đem danh sách đưa cho Kataoka, không giải thích được nói, hôm nay Yakushi hạt nhân tuyến tấn công đều thay đổi người theo chúng ta trước điều tra tình báo. Hoàn toàn khác nhau, đổi 3 cái năm nhất tuyển thủ Mishima, Todoroki Raichi cùng với Akiba cùng Ichidaizen thi đấu. Dĩ nhiên thay đổi năm thứ 3 chủ lực, đổi năm nhất từ bỏ thi đấu. Vẫn là nói có khác đánh. Không cần hỏi, khẳng định là có tính toán khác, đây chính là năm thứ 3 cuối cùng một lần giải thi đấu. Năm thứ ba không lên chẳng ý nghĩa là cái gì? Không có ý nghĩa, đón lấy cuộc tranh tài này, có thể sẽ trở nên rất thú vị đây, Ochiai kinh nghiệm phong phú. Hắn đã mơ hồ linh cảm đến, có thể sẽ có một ít chuyện sinh Miyuki vào lúc này. Thì lại cùng Sawamura chờ cùng nhau, Chris ngồi ở sau lưng của hai người, cho hai người nghĩ kế lấy Sawamura cùng Miyuki vì là hợp tác thời điểm. Hai người yêu thích ngồi cùng một chỗ nghiên cứu đối thủ tư liệu. Như vậy sau khi phối cầu thời điểm, sẽ thuận tiện không ít, Chris thì lại ở một bên cung cấp kiến nghị, binh. Ichidaizen tiên phong lựa chọn cướp gôn, cái tên này là Ichidaizen mở đường tiên phong. Gọi Hirakawa, tốc độ không ở Kuramochi bên dưới. Một khi chiếm gôn sẽ trở nên phi thường phiền phức. Phảng phất vì nghiệm chứng Miyuki, ở chiếm gôn Hirakawa quấy giày dưới Hoshida cùng Miyagawa liên tục đánh ra hit, đem Hirakawa đuổi về gôn. Ichidaizen trước tiên nắm ghi điểm một. Nếu như chúng ta cùng Ichidaizen đối đầu, nhất thiết phải cẩn thận người này, tuyệt đối không thể để cho hắn chiếm gôn, Christina cung kiến nghị, có thể hắn độ. Nếu như ban kỹ xảo tinh xảo, muốn ngăn cản hắn chiếm gôn cũng không dễ dàng a. Sawamura cũng nghiêm túc lấy Hirakawa vì là quân địch giả, ra kết luận ban xem ra mặc dù rất giống không quá hào quang, nhưng người không thể không nói có tinh xảo ban kỹ thuật cùng độ tuyển thủ là rất kẻ đáng ghét, coi như là Sawamura cũng không dễ dàng giải quyết, đem Kuramochi độ cùng Sawamura ban kỹ xảo kết hợp với nhau. Tương tự sẽ làm ra như thế một cái quái vật đối thủ không có phòng bị. cướp gôn tỷ lệ thành công cao tới 8 phần 10 trở lên cấp quái vật. Coi như có phòng bị, người đều không nhất định có thể ngăn cản cướp gôn quái vật, hắn ban không sai. Nhưng cũng không tốt người trình độ đó, Miyuki đúng trọng tâm bình luận trên sân. No out, gôn 1,3 có người vào lúc này. Lên sân đập thứ tư đại trước, đánh ra Homerun, binh. Màu trắng tiểu cầu bay ra sân bóng Ichidaisen. Bắt 3 điểm Homerun, 4 điểm dẫn trước chỉ là hiệp 1. Ichidaisen phải đầy đủ 6 điểm 6. Vào lúc này, ngoại trừ Sawamura ở ngoài, hiện trường tất cả mọi người, bao quát Seido huấn luyện viên, tuyển thủ đều cho rằng Ichidaisen thắng chắc. Hai chi đội bóng thực lực, không thể so sánh suy bụng ta ra bụng người. Nếu như Seido hiệp 1 dẫn trước đối thủ 6 điểm, Seido đều rất khó tưởng tượng chính mình trận đấu kia thất bại, thực lực không yếu hơn bọn họ. Ichidaisen, làm sao thất bại đây? Chắc chắn sẽ không. Thi đấu tiếp tục, nửa sau hiệp 1, Yakuji cao trung tiến công, Sky, Sky, Sky. Chai ao, binh, ao, vừa bắt đầu, Ichidaisen Amanaka liền hỏa lực toàn mở ném xong sau khi. Hắn còn hung tợn nhìn một chút trên đài, Seido đội ngũ một chút, yêu, đây là thị uy à. Tan ba, người cũng không thể chịu thua à, huấn luyện viên không phải đã nói rồi sao? Sau khi điều kiện thích hợp hắn sẽ an bài ngươi lên sân, ngươi có thể không thể thua bởi hắn. Bất kể nói thế nào, người cũng là chúng ta khóa này AA, xung quanh năm thứ ba. Tất cả đều đứng tan ba một bên, tan ba ngơ ngác nhìn Manaka. Trong đôi mắt để lộ ra không chịu thua sức mạnh đến 2 năm trước, tan ba. Chúng ta cùng nhau đi Ichidaisen đi. Người không phải cũng được Ichidaisen mời à, không? Kaname, ta đã tiếp thu Seido mời, tại sao? Chúng ta không phải muốn đồng thời sáng tạo huy hoàng à, ta không muốn vẫn nhìn Kaname bóng lưng của ngươi, ta muốn trở thành chân chính A, hiện tại, chính mình trở thành A sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Tan Ba cũng không rõ ràng có điều hắn nhưng chưa từng có hối hận qua. Gia nhập Seido có thể cùng bên người những này đồng bọn đồng thời nỗ lực 3 năm nay. Thật sự quá tốt rồi Kaname. Tuy rằng hiện tại ta đã không phải A nhưng năm nay Koshien. Chúng ta nhất định phải đi. Mặc kệ ai chống đỡ ở mặt trước. Cũng không thể ngăn cản chúng ta, ngươi cũng như thế. Vào lúc này, trên sân thế cuộc, có biến hóa. Yakuji cao trung đập thứ 3. Đánh ra gôn 1 hit. Thành công chiếm gôn 2 out. Gôn 1 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên bọn họ đập thứ 4. Chốt gôn 3. Todoroki Raichi, phảng phất sấm sét giữa trời quang bình thường vung chày thanh. Trực tiếp đem cầu cho đánh bay ra ngoài, cạc cạc. Cạc cạc cạc, giơ chày thiếu niên. Một mặt say sưa thật là lợi hại. Thật sự thật là lợi hại. Cầu ở trong tay thời điểm. Đột nhiên liền chuyển hướng Homerun. 2 điểm Homerun, trên sân thế cuộc. Đột nhiên liền sinh ra biến hóa, Todoroki Raichi một gậy liền thay đổi trên sân thế cuộc, điểm số đã biến thành 6-2. Nguyên tắc vốn đã bị Seido cho rằng bại cục đã định, Yakuji. Đột nhiên có cho tàn lại cháy dấu hiệu trên cầu trường. Sân bóng dưới, tất cả mọi người đều rơi vào dại ra sau đó. To lớn tiếng ồn ào. Đột nhiên xông ra, cái gì nhỉ? Homerun, 2 điểm Homerun, dĩ nhiên đem Manaka quyết thắng Slider, cho đánh ra đi tới, tên kia tên gì à? Đúng là năm nhất sao? Todoroki Raichi, cái này mùa hè, Todoroki Raichi một gậy khuấy lên toàn bộ Tây Tokyo mưa gió, hắn nhất định phải ở cái này trên sàn. Nhảy, lưu lại chính mình tầng tầng một bút. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.